Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2543, Cửu Ảnh Đế Quân truyền thuyết, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn trên mặt hắn cái kia nồng đậm đến cực hạn, thậm chí đều có chút làm người thấy ác tâm nụ cười. Nguyệt Nhất Tôn giả đám người, trong nháy mắt hiểu rõ, thái độ của hắn, đến cùng là vì sao, chuyển biến nhanh như vậy cũng bởi vậy, bọn hắn càng thêm thấy khiếp sợ. Tô Hàn là thiên đế cảnh không giả. Có thể thái hư giáo bên trong thiên đế cảnh càng là không ít. Mà lại, làm tam giáo một trong, thái hư giáo liền á tiên cấp cường giả đều tồn tại. Coi như Tô Hàn là thiên đế cảnh, này nam tử trẻ tuổi, cũng không đến mức vẻn vẹn nhìn thấy bằng hữu của hắn, liền như thế nịnh nọt a, hắn nhưng là thái hư giáo đệ tử a, chẳng lẽ, Tô Hàn còn có thể mạnh hơn thái hư giáo hay sao? Người cảm thấy thế nào? Thẩm Mộng Hàm nhíu mày nhìn này nam tử trẻ tuổi liếc mắt, nói. Nếu không phải Tô Hàn bằng hữu, hắn lại có thể cho chúng ta cái này tiên khí. Vâng vâng vâng, đại nhân nói rất đúng. Nam tử này lập tức cúi đầu khom lưng, cung kính không thể lại cung kính. Sau người cả đám nhân mã, cũng là do ban đầu cao ngạo, biến thành một mặt tươi cười. Nụ cười kia, đơn giản hư giả đến, liền mặt thịt đều tại co giật trình độ. Nếu là đế quân đại nhân bằng hữu, vậy thì do vãn bối, mang chư vị đại nhân, đi tới Phượng Hoàng Tông đi. Nam tử lại nói, liền không phiền phức các hạ rồi, ngươi chỉ cần muốn nói cho chúng ta biết, Phượng Hoàng Tông nên đi như thế nào, chính chúng ta đi qua chính là. Nguyệt Nhất Tôn giả cười nói, không phiền phức, không phiền phức, làm chư vị đại nhân dẫn đường, có thể là vãn bối vinh hạnh, thế nào lại là phiền phức đâu. Không đợi Nguyệt Nhất Tôn giả đám người tiếp tục mở miệng, nam tử này liền đi tới đằng trước, đồng thời lại khom người nói. Chư vị đại nhân, mời đi theo ta, nhìn thấy một màn này, có không ít người, đều là tầm mắt lấp lánh. Tỷ tỷ, này thái độ, chuyển biến cũng quá nhanh đi, Thẩm Mộng Hàm cùng Thẩm Mộng Ly liếc nhau một cái, cho nàng truyền âm nói. Trước đó hắn nhưng là cảm thấy, chính mình chính là thái hư giáo đệ tử, ngạo vô cùng tức giận. Làm sao đang nghe chúng ta là Tô Hàn bằng hữu về sau, liền trở nên như thế? Nhiệt tình, không biết, Thẩm Mộng Ly lắc đầu, sẽ không phải là, Tô Hàn quá mạnh đi, Thẩm Mộng Hàm tự nhủ, hắn thiên đế cảnh tu vi hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể thái hư giáo cũng không thiếu thiên đế cảnh a, lúc trước vực ngoại thiên ma bùng nổ thời điểm, liền á tiên cấp vũ xương đại đế đều xuất động qua đây. Đến cùng là vì cái gì đâu? Này tự nói âm thanh, chỉ có nàng cùng Thẩm Mộng Ly có thể nghe được. Đến mức lòng hiếu kỳ cực nặng triển hải, theo gặp được Tô Hàn một khắc này, liền hồn bay lên trời, cho đến giờ phút này. Bằng không mà nói, dùng tính nết của hắn, đã sớm mở miệng hỏi thăm. Hết sức rõ ràng, Tô Hàn cho áp lực của hắn, là hắn cả đời đều không thể xóa đi. Hắn cũng nhớ thật kỹ ở câu nói kia, bệnh từ miệng vào, hỏa từ miệng mà ra, có một việc. Ta không biết có làm hay không hỏi. Nguyệt Nhất Tôn giả bỗng nhiên nói. Ngài có thể là đế quân đại nhân tự mình xuất thủ cứu người. Dĩ nhiên có thể hỏi. Vãn bối biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nam tử kia con mắt đều cười muốn híp thành mây. Bọn hắn trước đó, từng tận mắt thấy Tô Hàn đi ra tinh không. Đến nay đều chưa có trở về. Tại nam tử này phỏng đoán bên trong, Tô Hàn tiến vào tinh không. Rất có thể, chính là vì cứu hắn những người bạn này. Lại là đế quân đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Nhất Tôn giả trong lòng tối thầm hô một tiếng, hỏi. Phượng Hoàng Tông, hiện tại thế nào, cái gì thế nào, nam tử kia sững sờ, Nguyệt Nhất Tôn giả trừng mắt nhìn, lại nói, ý của ta là, Phượng Hoàng Tông tại đây thiên ức lục địa lên. Ở vào một cái dạng gì địa vị, nam tử kia lần nữa sửng sốt một chút, chợt, hắn liền kịp phản ứng, ta biết rồi. Nhất định là chư vị đại nhân tại tinh không ở trong phiêu bạt nhiều năm như vậy, cho nên cũng không biết thiên ức lục địa bên trên chuyện xảy ra a. Ừm. Tất cả mọi người là gật đầu, cũng đồng thời, nhìn về phía nam tử kia. Này loại chờ mong tầm mắt, rõ ràng nhường người sau cực kỳ hưởng thụ. Nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, mà chỉ nói. Những năm gần đây, Phượng Hoàng Tông phát sinh việc lớn cũng không ít a, mời ngươi nói thẳng trọng điểm. Gặp hắn thừa nước đục thả câu dáng vẻ, Thẩm Mộng Hàm không nhịn được mở miệng. Vâng vâng vâng, nam tử kia vội vàng nói, nếu bàn về địa vị lời, Tại đây thiên ức lục địa phía trên, ai có thể cùng Phượng Hoàng Tông so sánh? Cái kia nhưng là chân chính hạ đẳng tinh vực đệ nhất tông a, hạ đẳng tinh vực. Đệ nhất tông, Thẩm Mộng Hàm mở to hai mắt nhìn. Nguyệt Nhất Tôn giả cũng là đồng tử co vào, nói. Chỉ giáo cho, chê cười, tam giáo chín phái 72 tông, từng cùng nhau ra tay, vây công Phượng Hoàng Tông, đều bị sinh sinh hạ gục. Phượng Hoàng Tông nếu không phải hạ đẳng tinh vực đệ nhất tông, vậy còn có người nào có tư cách xưng là? Nam tử mặt mũi tràn đầy sùng kính cùng cuồng nhiệt. Ta mặc dù là Thái Hư giáo đệ tử, nhưng không thể không thừa nhận, Phượng Hoàng Tông thật chính là quá mạnh, đơn giản cường giả như mây, vô địch khắp thiên hạ a. Chư vị đại nhân chỉ sợ không biết, lúc trước tam giáo chín phái 72 tông đại chiến thời điểm, Phượng Hoàng Tông từng xuất động trọn vẹn tiếp cận 10 vị á tiên cấp cường giả, hơn 10 vị thiên đế cảnh, mấy vạn đạo tôn cảnh, cùng với mấy chục vạn hợp thể cảnh. Trận chiến kia, có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, giờ phút này ngẫm lại, đều vẫn như cũ cảm thấy rung động. T, Nguyệt Nhất Tôn giả đám người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy vạn đạo tôn cảnh, mấy chục vạn hợp thể cảnh, hơn 10 vị thiên đế cảnh, tiếp cận 10 vị á tiên cấp, uy, ngươi nói là Phượng Hoàng Tông sao? Thẩm Mộng Hàm hỏi, nam tử kia tính phản xạ mà hỏi, ngài là đế quân đại nhân bằng hữu sao? Đương nhiên là, Thẩm Mộng Hàm vừa chỉ Nguyệt Nhất Tôn giả trong tay tiểu đình. Nói thật, nếu không có tiểu đình này, cái kia Thái Hư giáo nam tử, thật sẽ không tin tưởng, Thẩm Mộng Hàm là Tô Hàn bằng hữu. Dù sao, Cửu Ảnh đế quân cùng Phượng Hoàng Tông, đều vang danh thiên hạ đã bao nhiêu năm. Thẩm Mộng Hàm thế mà còn biết hoài nghi. Kỳ thật, ta cũng có thể lý giải đại nhân cảm thụ, dù sao tại khai chiến trước đó, người nào cũng không nghĩ tới, Phượng Hoàng Tông có chiến lực như vậy. Nam tử khẽ thở dài một tiếng, trong mắt lại là lộ ra hào quang. Nhưng so sánh với Phượng Hoàng Tông, nhất muốn nói, vẫn là Cửu Ảnh đế quân. Cửu Ảnh đế quân, Nguyệt Nhất Tôn giả đám người, đều là biết Tô Hàn xưng hào. Không phải Tô Hàn đại đế, cũng không phải Tô Hàn đế quân, mà là Cửu Ảnh đế quân. Tưởng tượng năm đó, Tô Hàn thành danh thời điểm, chính là bị người quan Cửu Ảnh công tử xưng hào. Bây giờ, Cửu Ảnh công tử đã trở thành Cửu Ảnh đế quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, liền là Cửu Ảnh đế quân. Nam tử mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt cùng cung kính, mặc dù cũng không có đối mặt Tô Hàn, hắn trên mặt vẻ mặt cũng không có chút nào giảm bớt. Đế quân đại nhân, dùng thất phẩm đạo tôn cảnh tu vi, lực áp ta Thái Hư giáo thủ tôn đại nhân, cuối cùng đem hắn chém giết. Phải biết, thủ tôn đại nhân, có thể là á tiên cấp cường giả tối đỉnh, có nửa cái chân, đều đã bước vào tiên cảnh a, cũng chính bởi vì thủ tôn đại nhân ngã xuống, tam giáo chín phái 72 tông, mới có thể triệt để tan tác. Sau này, Phượng Hoàng Tông tiến hành phản kích, tại đế quân đại nhân xuất lĩnh phía dưới. Trực tiếp tiêu diệt chín phái một trong tiên hoàng các, nếu không phải tinh không liên minh ra mặt hòa giải, thời khắc này chúng ta còn có thể hay không sống sót, chỉ sợ đều là cái vấn đề. Chủ yếu nhất là, Tô công tử đại hôn thời điểm, đế quân đại nhân cùng Thần Mộng phái, Âm Dương Đao Thánh một trận chiến. Lúc kia, Âm Dương Đao Thánh đã đột phá tiên cảnh, là hạ đẳng tinh vực bên trong, duy nhất một cái tiên cảnh. Có thể coi là tiên cảnh. Cũng vẫn như cũ bị đạt đến nhất phẩm thiên đế cảnh đế quân đại nhân, sinh sinh áp chế, cuối cùng bại lui. Rất nhiều người đều nói, cả hai chính là ngang tay, nhưng nhiều nhất tin tức, vẫn là nói. Âm Dương Đao Thánh, kém chút bị Cửu Ảnh đế quân cho đánh giết, chỉ bất quá, chẳng biết tại sao, Cửu Ảnh đế quân buông tha hắn. Nghe nói những lời này, Nguyệt Nhất Tôn giả đám người, vẻ mặt triệt để ngưng trệ tại nơi đó. Mà Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm hai người, sớm đã hóa đá, đều rơi vào đám người đằng sau. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.